mà thế tái khởi động. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Growl, không gian tối đen xung quanh chợt trở nên rộng rãi, Lâm Siêu xuất hiện trên một con đường đổ nát, xung quanh là những chiếc ô tô đã hỏng, từ đằng sau những chiếc xe hơi này, những con xác thối với biểu cảm hung dữ, toàn thân mục nát lục tục đứng dậy. Lâm Siêu cầm cán thương nặng trịch, khác với côn sắt, hình dáng và trọng lượng của trường thương tự nhiên tạo cho anh một cảm giác quen thuộc đã lâu, đôi mắt trong trẻo của anh sáng lên, chủ động lao về phía mấy con xác thối. Growl, bọn xác thối này trông thấy Lâm Siêu, lập tức gào lên, mặt mày hung dữ, ánh mắt đầy khát máu, động tác nhanh nhẹn như những con báo săn, chẳng những biết chạy còn biết nhảy và có tư duy đơn giản. Vụt, cây trường thương bằng bạch kim trong tay Lâm Siêu đột ngột đâm tới như có trăng và sao đi theo, nhanh nhẹn mà linh hoạt, mũi thương sắc nhọn đâm thẳng thủng đầu một con xác thối. Con xác thối này không tránh được, nó bị một nhát thương phá hủy trung khu thần kinh, thân thể ngã úp xuống, Lâm Siêu lắc mình, tiện tay rút cây trường thương ra, quét ngang về phía ba con xác thối định đánh bọc sườn ở xung quanh. Cán thương quét ngang trúng cổ một con xác thối, nện gãy xương cổ của nó, tay Lâm Siêu chuyển động. Cán thương như một con rồng sống dậy, bất ngờ đâm xuyên cổ họng một con xác thối đánh tới từ sau lưng. Cán thương rung lên, cổ họng lập tức nứt toạc ra, chiếc đầu rơi xuống. Đâm, nện, thọc, đẩy, phang. Rất nhiều kỹ thuật thương pháp được Lâm Siêu luân phiên sử dụng. Trong vòng khoảng 10 giây, đã có 6 con xác thối ngã xuống chân anh. Những con xác thối này khác xác thối ở bên ngoài. Thể chất của chúng đều là gấp 20 lần trở lên. Muốn giết chúng bằng đọ sức xuông là điều không thể. Tất cả phải dựa vào kỹ thuật. Những con xác thối còn lại nhanh chóng vây đánh. Phạm vi hoạt động của Lâm Siêu lập tức bị ép xuống còn khoảng 1 mét, hoàn toàn không vung nổi trường thương. Bất kể anh có đâm thương về phía con xác thối nào thì những con xác thối khác đều có thể nhào lên, xé anh tan xác. Đây chính là thời khắc khó khăn nhất của thử thách này. Lâm Siêu đã từng ứng phó rất nhiều lần tình cảnh bị bao vây, vẻ mặt anh vẫn ung dung, chấm mũi cây thương xuống mặt đất. Mượn lực bật người lên cao như đại bàng giang cánh dẫm lên đầu một con xác thối, nhảy ra khỏi vòng vây của bọn chúng, nới rộng lại khoảng cách, sau đó vung trường thương, giết sạch những con xác thối đầu tiên nhào tới. Khi những con xác thối còn lại tiếp tục vây tới, Lâm Siêu dùng lại chiêu cũ, sau khi lặp đi lặp lại việc nới rộng khoảng cách như vậy vài lần, số xác thối còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Tinh, đồng hồ thời gian nhảy rất nhanh, dừng lại ở con số 48. Xung quanh Lâm Siêu nằm la liệt các thi thể và những cái đầu đứt lìa, cảnh con đường đổ nát bỗng lóe lên, sau đó anh trở lại không gian chỉ có một màu trắng, quả cầu kim loại sẫm màu lơ lửng trước mặt anh, bên trên có một màn hình hình lập phương hiển thị 2 dòng chữ. Đã vượt qua thử thách, xếp hạng kỹ năng, A3. Có tiếp tục khiêu chiến không? Lâm Siêu không chút do dự chọn, có. Độ khó khi tiếp tục khiên chiến là cấp S, cấp cao nhất. Không biết mình có thể vượt qua được không? Trong lòng Lâm Siêu có phần chờ mong và hồi hộp, anh đã từng thử rất nhiều lần nhưng thương pháp mãi không thể đột phá lên được cấp S, không biết thử thách lần này có thể trở thành một cơ hội cho anh hay không. Thử thách cấp S bắt đầu. Nhiệm vụ, sống sót trong 60 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Siêu chợt thấy cảnh tượng trước mắt lại thay đổi một lần nữa, trở về con đường đổ nát trước đó, anh hơi thắc mắc một chút. Sống sót trong 60 giây. Bắt đầu tính giờ, giọng nói trí tuệ nhân tạo vang lên trong đầu, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Lâm Siêu chưa kịp suy nghĩ gì đã nhìn thấy đằng sau những chiếc xe hơi rách nát bỗng ảo ra rất nhiều xác thôi, đen kịt một góc, mùi hôi thối nồng nặc phả tới, ít nhất phải có trên 100 con xác thối. Nhiều vậy, Lâm Siêu giật mình nhảy dựng lên, chẳng trách là sống sót chứ không phải giết, với số lượng xác thối này, cho dù anh có thể liên tục nới rộng khoảng cách, tiêu diệt từng con một thì có lẽ chỉ mới giết được một nửa. Thể lực của anh sẽ hết sạch. Growl, bầy xác thối gào lên, lao tới như thủy triều đen. Nhanh thật, con ngươi của Lâm Siêu thu nhỏ lại, suýt thì chửi tục, số lượng đông đã đành, thể chất còn mạnh hơn hẳn đám xác thối vừa rồi, thể chất ít nhất phải gấp 30 lần trở lên, mạnh gấp đôi anh. Nếu có thể sử dụng khả năng đặc biệt thì Lâm Siêu còn chắc chắn được một chút, thế nhưng khả năng đặc biệt bị cấm, chỉ có thể chiến đấu dựa vào thể chất cơ bản. Vù, anh vung cây trường thương. Đẩy vài con xác thối ra, nhảy lên tránh né bọn xác thối lao tới, không mong giết được, chỉ cần sống sót là được. Growl, số lượng xác thối thực sự quá nhiều, theo thời gian trôi đi, tất cả chúng nhanh chóng tụ tập lại, Lâm Siêu muốn nhảy ra khỏi vòng vây của bọn chúng nhưng vừa nhảy lên đã bị vài con xác thối nhanh tay túm ống quần lại, kéo anh xuống. Một giây sau, thân thể anh bị rất nhiều xác thối nhào lên che lấp. Vù, Lâm Siêu đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang đứng giữa không gian màu trắng, cảnh tượng vừa rồi giống như một cơn ác mộng, có điều cảm giác bị xác thối gặm cắn lúc sau cùng thì vẫn còn lưu lại trong ký ức giác quan. Đây chính là độ khó cấp S sao? Lâm Siêu giật nhẹ khó môi. Lúc này, màn hình bên trên khối cầu kim loại sẫm màu hiển thị số liệu vừa rồi của anh. Thời gian sống sót, 23 giây. Xác thối giết được, 8 con. Đánh giá kỹ năng, A3. Thử thách thất bại. Lâm Siêu thầm cười khổ, chỉ mới 23 giây thôi. Sao cảm tưởng như đã mấy phút trôi qua rồi, anh còn cách cấp S 40 giây. Tiếp theo, tiến hành thử thách thứ hai, Gen. Người phụ nữ ba mắt trên quả cầu kim loại sẫm màu mấp máy môi. Kiểm tra Gen mục tiêu. Con mắt thứ ba có đồng tử dạng khe dọc màu vàng kim của cô ta bỗng bắn ra một tia sáng màu vàng nhạt, như đèn trên sân khấu chiếu tới, bao phủ người Lâm Siêu. Tuyển chọn Gen, 1, 2, 3. Phân tích tế bào, 1, 2. Trên màn hình của quả cầu kim loại sẫm màu nhanh chóng lướt qua rất nhiều ký hiệu chưa từng thấy bao giờ, đổ xuống như mưa. Quá trình này kéo dài khoảng 3 phút, tất cả ký hiệu số liệu đều biến mất, màn hình tối thui, vài giây sau, một dòng chữ xuất hiện. Đánh giá Gen, cấp S, mắt Lâm Siêu sáng lên. Quả nhiên, người đa tiến hóa lấy được nguồn năng lượng tiến hóa của chủng nguy hiểm có gen đạt cấp bậc cao nhất. Ở đời sau, trên bảng chiến đấu top 100, có ít nhất trên 80 người là gen cấp A, thuộc về người tiến hóa đặc biệt, gen một khi đã lựa chọn rồi thì hoàn toàn cố định hẳn, không thể thay đổi được. Cho nên đời sau có nhiều người như vậy, cho dù có một số người cực kỳ tài năng có thể luyện kỹ năng tới cấp S nhưng lực ý chí và gen đều không đạt được. Chỉ có thể nhận được đánh giá S1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zert là người duy nhất nhận được đánh giá S2 nhờ gen cấp S. Lâm Siêu cực kỳ hài lòng. Cho dù chỉ nhận được đánh giá S1 thì cũng có thể nhận được báu vật quý giá. Còn đánh giá S2 thì anh tạm thời không dám mơ mộng xa xôi. Hạng thử thách cuối cùng là ý chí. Ý chí là gì? Cách hiểu đại đa số mọi người nghĩ đến đầu tiên là ngoan cường và kiên trì. Nhưng suy xét theo góc độ khoa học thì ý chí chính là kiểm soát. Sử dụng khả năng kiểm soát tuyệt đối, kiểm soát tất cả bản năng của cơ thể. Bắt đầu thử thách, sau khi giọng nói trí tuệ nhân tạo vang lên, Lâm Siêu lập tức cảm thấy mình đang nằm trên một bàn mổ, cơ thể bị trói chặt bằng vải trắng, không thể động đậy. Phân tích tổng hợp hạng đầu tiên, thu thập chỉ số đau đớn. Mời chọn đẳng cấp khiêu chiến. À vậy, Lâm Siêu hơi thiếu tự tin, định thể nghiệm trước xem chỉ số đau đớn cấp A là như thế nào. Anh mới vừa chọn xong. Trong đầu vang ngay lên hai chữ. Bắt đầu, sau đó một con dao găm lơ lửng bỗng đâu xuất hiện, đột nhiên cắt 10 ngón tay của anh, lưỡi dao sắc lập tức cứa móng tay, cắt ngón tay thành hai nửa, móng tay bị xé toạc, bong ra từng miếng rồi rụng xuống, đau đớn khủng khiếp ập tới như thủy triều khiến thần kinh đại não của anh điên cuồng run rẩy, trán dần giật gân xanh. Lâm Siêu cắn chặt răng, liều mạng chịu đựng, thế nhưng... Anh chưa kịp làm quen với cơn đau này thì đột nhiên con dao găm bay tới trước người anh, rạch lên da thịt anh những vết cứa khắp người chằng chịt như mạng nhện, còn điên cuồng cắt chém ở một số bộ phận có dây thần kinh nhạy cảm. Cơn đau dữ dội khiến Lâm Siêu trợn trắng mắt, mặc dù từ nhỏ anh đã chịu đựng rất nhiều vết thương nhưng chưa từng trải qua cảm giác bị đau bầm thây ngàn nhát như thế này. Anh thở hổn hển, cố gắng cầm cự. Không biết bao lâu sau, tất cả đau đớn đột nhiên biến mất như một giấc mộng. Sau đó bên tai Lâm Siêu vang lên giọng nói trí tuệ nhân tạo. Chỉ số đau đớn 62.8, vượt qua thử thách cấp A, có muốn tiến hành đo lường chỉ số đau đớn cấp S không? Cách chương.